Chương 139, An Thế Trạch mệnh nguy. Đi qua một loạt FNZVN, Thiến Thiến hai cái đều mệt muốn chết rồi, trong lúc đó đều đánh mấy cái ngáp đâu, cái kia bộ dáng manh lật một bọn người, còn tốt đám phóng viên cũng hiểu được thông cảm tiểu bằng hữu, hỏi nhiều chút vấn đề thì kết thúc. Trở lại hậu trường NZ, bối bối mệt ngủ trên ghế salon, Tần Hương Liên cùng Long Yên Nhiên các nàng ngồi chờ Lăng Vân tới, Thiến Thiến tại an tình trong ngực đều đánh tới chợp mắt tới, Lăng Vân vừa mới tiến đến liền nghe đến một cái thanh âm không hài hòa. Ngươi là An Tình An Minh Tinh, một cái mập nam nhân mập nhìn thoáng qua ôm lấy Thiến Thiến An Tình, kinh hỉ nói ra. Thật xin lỗi, ngươi nhận lầm người. An Tình không ý nghĩ gì lại có thế có người nhận ra, nàng thế nhưng là đeo khẩu trang á không sai, con mắt của ngươi ta quên không được, ta là ngươi fan. Cái kia nam nhân tiếp tục nói. Nói xong đi kéo An Tình khẩu trang, cái này có thể dọa sợ nàng, trong lúc nhất thời thất kinh lên. Ngươi làm gì đâu? Lăng Vân đứng tại hỏi miệng nhướng mày. Lăng Vân, ta An Tình vừa định giải thích, Lăng Vân thì khoát tay. Ngươi là ai? Nam nhân này có chu tờ nổi giận, thật tốt xấu chuyện gì chứ, hắn lập tức liền có thể nghiệm chứng có phải hay không An Tình bản thân. Lan Lăng Vân vốn là đều không muốn tính toán nhiều như vậy, nhưng là nam nhân này còn dám tiến lên kéo, nhất thời hắn thật tức giận. Hứa Nhạc lúc này thời điểm trở về, vừa tới hậu trường NZ liền nghe đến Lăng Vân nổi giận thanh âm, cái này muốn ra chuyện tiết tâu à, tranh thủ thời gian chuồn mất đi lên xem một chút. Ngươi mẹ nó, làm càn làm bậy, ngươi muốn tìm sự tình. Nam nhân này nghe được Lăng Vân để hắn lăn. Hắn cũng lửa giận đi lên, thanh âm đều lớn rồi mấy phần. Lăng Vân, được rồi. An Tình vội vã cuống cuồng tóm lấy góc áo của hắn. Chờ ở một bên, nam nhân ở giữa sự tình, nữ nhân trại vị thành niên. Lăng Vân đẩy ra An Tình. An Tình nhìn lấy bá đạo như vậy Lăng Vân, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma mê muội. Tốt, nguyên lai các ngươi có một chân, đây chính là mãnh liệt tài liệu a. Nam nhân này tiện tiện cười một tiếng, chỉ muốn nói cho phạ phạ dạ gì, đây không phải là rất nhiều tiền nhất thời vui vẻ. Hứa Nhạc. Bạo đánh một trận là Hứa Nhạc thần kinh căng thẳng a, là để hắn động thủ liền tốt, tối thiểu nam này mệnh lưu lại. Làm gì, ta nói cho, ngươi dạng này là phạm pháp. Nam nhân này nhìn đến Hứa Nhạc giơ quả đấm, sợ hãi. Hứa Nhạc không lên tiếng, trong lòng nghĩ đến, ta đây là tại cứu ngươi đâu, khắc ác độc như vậy nhìn ta về sau đem hắn đánh đầu rơi máu chảy. Lăng Vân mới hài lòng gật đầu, Hứa Nhạc cũng một thân nhẹ nhõm, tối thiểu việc này giải quyết. May mắn chính là lớn tiếng như vậy thế mà không có đánh thức Thiến Thiến. Lăng Vân cũng không chậm cởi nàng mệt nhọc, để cho nàng tự mình khôi phục. Hứa Nhạc lúc gần đi, đối với cái kia nằm dưới đất nam nhân lắc đầu, cũng tốt bụng giúp hắn gọi xe cứu hộ. Lăng Vân cũng tại rời đi thời điểm biến mất hắn liên quan tới vừa mới chi nhớ, tránh cho về sau sẽ xuất hiện phiền toái không cần thiết. An Tình tại đế hào trong tiểu điếm, tiếp một chiếc điện thoại sau khi ra ngoài, con mắt đỏ ngầu, nhìn lấy Lăng Vân, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lăng Vân biết là chuyện gì, An Thế Trạch thương tổn rất nặng, hẳn là sống không được. Muốn tại lúc gần đi gặp An Tình một lần cuối. Nữ nhi nàng sau khi tỉnh lại, ta sẽ cùng với nàng giải thích, ngươi có việc liền đi đi. Cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta. An Tình nói thì rơi lệ, Lăng Vân cho nàng đưa khăn giấy. Bên ngoài, không bình tĩnh, cẩn thận một chút ta đi, có việc gọi điện thoại cho ta. An Tình nhìn một cái đang ngủ say Thiến Thiến, tràn đầy không muốn, nàng biết lần này gặp An Thế Trạch, khả năng gia tộc liền sẽ giữ lại nàng. An Tình sau khi đi không bao lâu, Lăng Vân đã tìm được Hứa Nhạc, cho hắn một viên thuốc. Để hắn khi tất yếu xuất thủ, trọng yếu nhất chính là rất gấp An Tình. Ma đô bệnh viện nhân dân bên trong, An Thế Trạch bị thầy thuốc phán định sống không được, chỉ còn lại có lớn nhất miệng một hơi rơi lấy, An gia người đều đến đây, An lão gia tử thở dài, cũng không nói cái gì. Cháu của mình là vì quốc gia làm việc mà chết, hắn có thể nói cái gì? Gia nhập Long tổ nhất định phải đối diện với mấy cái này, lúc trước hắn liền không đồng ý gia nhập, An gia cũng chỉ có hai người nam con trai. An Khánh Dân không có tới, hai ngày này ra nhiều chuyện như vậy. Chỗ đó có rảnh có điều hắn nữ nhi An Tiểu Tiểu tới, hai mắt đỏ rực, chính là nàng gọi điện thoại cho An Tình. An Quốc Dân ngay tại chạy đến, dù sao cũng là một mình, hiện tại sắp chết, trước đó cùng hắn có chu tờ không thoải mái cũng đều cái kia hóa giải, cái kia chính là An Thế Trạch phản đối hắn giúp An Tình an bài hôn ước sự tình, nhiều lần An Quốc Dân muốn phái người bắt hồi An Tình, đều là hắn ngăn lại. Hứa Nhạc theo hấp tấp An Tình đi tới bệnh viện. Tỷ. Ngươi làm sao nhanh như vậy đến? An Tiểu Tiểu nhìn lấy phong trần mệt mỏi mà đến An Tình hỏi. Ta vừa lúc ở Ma Đô, Thế Trạch ra sao tỷ, đại ca phải chết. An Tiểu Tiểu càng khóc càng lớn tiếng. Tốt, tốt, đau đầu. An lão gia tử tranh thủ thời gian ngăn lại nàng tiếng khóc, có hết hay không ra ra, ta tới ửng, đi thôi. Hắn vừa mới một mực gọi tên ngươi. An lão gia tử đối với nàng gật gật đầu. Lão gia tử, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Liễu đại mỹ nữ thật sâu đối với lão nhân này cúi đầu ai, ngươi là cục trưởng. Hắn bảo hộ ngươi cần phải, đều là định số. A An lão gia tử lại thở dài, Hứa Nhạc La Thần thấy được đằng sau theo tới Hứa Nhạc, có Chu Tờ, Hứa Nhạc Long Hành cũng thế, Hòa La Sáng sớm liếc nhau, người nào thông báo hắn cái kia, các ngươi làm sao đều tại A. Hứa Nhạc hiện tại không biết nhiều chấn kinh, An Tình đệ đệ xem ra cũng là An Thế Trạch, thế giới này thật nhỏ.